phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 96 chân tâm thoại đại mạo hiểm. Xong, lời nói không tật xấu, hơn nữa tự động làm rất lớn bước, Thẩm Vân cười, không cần phải, đừng lo lắng ta không cần ngươi năng lượng. Có thể thoát ly NPC nỗ lực trở thành chân chính nhân loại ta thực vì ngươi cao hứng, mèo đen không? Tỏ thái độ, hắn liền biết là như thế này. Đơn giản đối phương vừa mới thức tỉnh, năng lượng thiếu đáng thương. Không đoạt cũng không có gì hảo đáng tiếc, lớp trưởng trầm mặc một cái chớp mắt. Cảm ơn, về sau nếu có yêu cầu địa phương cứ việc nói, giống nhau ký chủ tương ngộ giống như không phải. Ngươi chết chính là ta mất mạng. Đây là trước đó không lâu hắn trong lòng ngực mèo trắng nói. Rốt cuộc trò chơi thế giới năng lượng hữu hạn, ai nguyện ý phân một ly canh, thậm chí cướp đoạt người khác lúc sau được đến càng nhiều. Nhưng không được đua sao, cho nên lớp trưởng biết đối phương buông tha chính mình đó là rất lớn ân. Tình khách khí, ta đảo hy vọng vĩnh viễn không cần người khác hỗ trợ cái gì, Thẩm Vân nói giỡn dường như nói. Bất quá ngươi biết này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Hắn ý đồ vì Diêm Hình hỏi thăm một chút trò chơi sự kiện, lớp trưởng không có gì hảo gạt. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói. Ở ta trong trí nhớ, thật lâu trước kia Phong Tư Tư cùng Tống Di xác thật đã chết. Lúc ấy nguyên nhân không rõ. Đến nỗi toán học lão sư cùng Úc An, Viên Tương Tân ở khi dễ Úc An thời điểm trộm hắn nhật ký công bố với chúng. Tất cả mọi người biết hắn thích toán học lão sư, hắn nhảy lầu tự sát, Thẩm Vân sắc mặt khiếp sợ. Ngoặc kép chấm than, lớp trưởng tiếp tục nói, lúc ấy toán học lão sư biết chuyện này sao, đánh gãy Viên Tương Tân tam căn xương sườn, thậm chí đem người lộng tàn rốt cuộc đứng dậy không nổi. Hai bên đều là có gia thế bối cảnh người, náo loạn hồi lâu, không có kết cục, động đất Thẩm Vân, lớp trưởng. Động đất, mọi người đều đã chết, toàn bộ lớp người, Thẩm Vân, ngoặc kép, hai người nói chuyện cứ như vậy kết thúc, sau đó trở lại lớp trên chỗ ngồi, Diêm Hình tại hạ khóa phía trước một lần nữa xuất hiện. Thuận tiện mang về tới còn có rất nhiều không tưởng được tin tức tỉ như nhập cư trái phép tiếp. Tục chơi trò chơi hàn cảnh trực tiếp bị hắn đá ra trò chơi. Chờ đợi hắn chính là sao trời pháp chế tài. Thuận tiện Diêm Hình còn chào hỏi làm xử lý việc này người đem hình phạt cho ta tăng thêm điểm. Nhị còn có, trong ban kia đối một nam một nữ người chơi đã chết. Nguyên nhân không rõ, ít nhất giáo phương cấp nguyên nhân là không rõ. Diêm Hình nhanh chóng tra xét quá, biết được kia hai người tử vong địa điểm sau, lại kết hợp Thẩm Vân nói ra mới vừa rồi đi học khi phát sinh sự. Nam nhân cư nhiên cảm thấy hung thủ có phải hay không cùng Viên Tương Tân có quan hệ. Bất quá này tựa hồ cũng không quá trọng yếu. Diêm Hình đầu ngón tay ở trên bàn có một chút không một chút gõ. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, chuông tan học thanh một vang. Không nghĩ tới Dương Ký lại đây. Hắn sắc mặt trần khẩn nhìn phía Thẩm Vân. Ta là tới xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi, Thẩm Vân. Ngoặc kép chấm hỏi. Trước mắt người có phải hay không điên rồi? Dương Ký tiếp tục nói. Phía trước đều do ta. Không thể bởi vì chính mình sùng bái điện hạ liền nhằm vào ngươi. Thỉnh tha thứ ta, lần sau lớp trưởng nếu là lại khi dễ ngươi nói. Ta nhất định giúp ngươi, Thẩm Vân. Ngoặc kép, Dương Ký kỳ thật là nhìn đến Thẩm Vân cùng lớp trưởng trước đó không lâu cùng nhau đi ra ngoài mới. Như vậy nói. Lúc ấy hai người tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui. Cho nên hắn cho rằng Thẩm Vân khẳng định sẽ phản bác chính mình nói, Dương Ký thái độ biểu hiện so. Với trước càng thêm thật cẩn thận, tính toán nước ấm nấu ếch xanh từ từ tới. Ý đồ khơi mào Diêm Hình đối Thẩm Vân hiểu lầm cùng bất mãn. Chỉ cần làm Diêm Hình đối Thẩm Vân có chẳng sợ một chút điểm điểm hoài nghi liền hảo. Tổng có thể phá hư, kết quả Thẩm Vân chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cười, ta ngày hôm qua nói qua đánh ngươi một đốn liền đánh ngươi một đốn. Xin lỗi cũng vô dụng, Thẩm Vân nói xoay người nhìn về phía Diêm Hình. Được chưa? Nam nhân nghe thế câu nói. Ánh mắt nhìn phía Dương Ký đột nhiên sắc bén lên. Thẩm Vân cầm lấy trên bàn thư liền bỗng nhiên hướng Dương Ký trên đầu ném đi. Trong miệng còn gọi, đánh ngươi đầu chó. Dương Ký bị Diêm Hình áp nháy mắt không thở nổi. Cho nên bị tấu đệ nhất hạ căn bản trốn không xong. Đường đánh đệ nhị hạ khi hắn đảo phản ứng lại đây. Cũng không dám phản kháng a. Vẫn như cũ đến bị đánh, trong ban những người khác ngạc nhiên nhìn một màn này. Nhưng cùng học sinh chuyển trường lại không thân. Nhiều nhất đương cái náo nhiệt xem bái, chờ Thẩm Vân đánh đủ dừng tay. Dương Ký đều không biết bày ra cái dạng gì sắc mặt cho thỏa đáng. Ánh mắt hung tợn nhìn Thẩm Vân, như là có thể sinh nuốt hắn, mà Thẩm Vân tác tâm tình rất tốt mở miệng nói. Đánh cuộc ta thắng. Về sau ngươi không bao giờ muốn xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Nếu không ta lão công liền trực tiếp làm thịt ngươi. Lăn, Thẩm Vân nhiều nhất động động miệng đem người đuổi đi. Lúc này Diêm Hình không biết vì sao lại lần nữa cảm thấy đầu một vựng. Trong lòng đằng khởi một trận vô danh chi hỏa, lần thứ mấy. Từ trước thế giới bắt đầu hắn liền không thể hiểu được choáng váng đầu. Hơn nữa một lần so một lần nghiêm trọng. Lần này thậm chí nghiêm trọng đến muốn thanh tỉnh bất qua tới bộ dáng, Diêm Hình duỗi tay căng vừa. Tan học bàn, lung tung bắt lấy một chi bút không cần tốn nhiều sức đem này bẻ gãy, Thẩm Vân nhận thấy được hắn. Khác thường, còn chưa mở miệng nói chuyện liền thấy nam nhân cầm trong tay đoạn bút bỗng nhiên hướng cách đó. Không xa Dương Ký công kích đi, chờ Diêm Hình buông tay sau. Kia chỉ đoạn bút một nửa đã hoàn toàn đi vào Dương Ký trong đầu. Ở giữa mày, Thẩm Vân, ngoặc kép, khiếp sợ tại chỗ chung quanh đồng học cùng phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái nhóm tất. Cả đều không biết đã xảy ra cái gì, vừa rồi còn hảo hảo đâu. Hết chương.